Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chương 2525, người điên cử động. Hồng bào thiếu niên sắc mặt tái mét, cầm tay cụt quay đầu bước đi, nửa câu không dám nói nhiều, nhưng mà hắn ánh mắt oán độc tỏ rõ, ngày sau sẽ đối với Hạ Vũ bọn họ tiến hành trả thù. Còn như Hạ Vũ bọn họ những người này, một cái đều không cách nào may mắn tránh khỏi, cũng sẽ chịu phạt. Đừng quên, Hạ Vũ đám người này cũng không một người hiền lành, không ngông tai ương có thể tuyệt đối sẽ không thuận tới nghịch bị. Không phản kháng tuyệt đối không phải Hạ Vũ. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ toàn bộ người, cùng trong chốc lát, toàn bộ phản kháng, rối rít tức giận ra tay. Nhưng mà giáp đen đội những người này quá mạnh mẽ, Hạ Vũ bọn họ không kịp phản kháng, chỉ cảm thấy cánh tay trái chợt lạnh, cánh tay trái tung tóe, đổ máu bầu trời mênh mông. À, đáng chết, đồng nổi giận, thân là bát bộ thiên tướng, chưa từng nhận cái loại này làm nhục. Hắn dẫn đầu rơi vào giận dữ bên trong, điên cuồng thúc dục cửu chuyển thiên công. Lại là vận dụng người cương quyền, cả người khí thế không qua một giây, liền lật tăng lên gấp bội. Người cầm đầu giáp đen đội trưởng lạnh lùng nói, gan dám phản kháng, tại chỗ đánh chết. Đồng, dừng tay. Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra 6 viên bất tử thiên đan, mình nuốt vào một viên, còn lại để cho đồng bọn họ nuốt vào. Dược lực đủ để cho bọn họ tay cụt mọc lại. Phần này huyết cừu, nhưng mà làm nhục, Hạ Vũ bọn họ bao nhiêu năm rồi, không có bị cái loại này vũ nhục, không nghĩ tới tiến vào kỳ tài phủ, lúc này mới ước chừng ngày thứ nhất, thu vào loại khuất nhục này, bất kỳ lực phản kháng cũng không có, đây chính là thực lực sai biệt là. Vì thế, đồng ánh mắt lạnh như băng, nếu như Hạ Vũ ngăn lại hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để ý hậu quả đánh một trận. Giáp đen thanh niên ánh mắt lạnh lùng, dẫn đội rời đi. Trường sinh sắc mặt tái mét, khuất nhục gầm nhẹ, đây là địa phương quỷ gì? Đáng chết, kỳ tài phủ không phải cái gì hiền lành chi địa. Nơi này không có người tốt, người mạnh là vua quy củ ở chỗ này, bao trùm hết thảy bên trên. Bọn họ muốn là đứng đầu nhất kỳ tài, tên yếu ở chỗ này là không sống nổi. Hạ Vũ rõ ràng Khương Thái Sơ trước nói, tình huống thật so hắn nói còn lạnh hơn khốc à. Nơi này sinh linh, cường giả đem tên yếu, là thật không đem người làm người xem mà. Hạ Vũ mặt không cảm giác, người còn lại hắn bỏ mặc, nhưng mà nhìn về phía Diệp Khởi Linh bọn họ, nói, ca, đi thôi, đi. Diệp Khởi Linh bọn họ đều là từ nhỏ yếu nhất từng bước một trong tu luyện tới. Điểm này đả kích hoàn toàn dao động không được tâm cảnh của bọn họ. Nếu muốn báo thù, không phải hiện tại, ẩn núp là bọn họ hiện tại thích hợp nhất lựa chọn. Lấy Hạ Vũ thiên tư, còn có Diệp Khởi Linh bọn họ thiên phú, tương lai tất nhiên có thể trả thù, không cần phải hiện tại chết. Bọn họ đám người này không có một cái hiền lành, càng không có một cái ngu xuẩn, cho nên tâm tính rất nhanh điều chỉnh xong, mỗi một nhân tâm bên trong đều biết nên làm như thế nào. Trở lại bên trong căn phòng, Hạ Vũ trên mình bảo vật cũng không thiếu, bọn họ cho tới bây giờ không thiếu bất kỳ tài nguyên tu luyện. Chỗ ở bên trong cung điện, Hạ Vũ cầm xuất chiến thần tháp, đồng không cần tu luyện. Hạ Vũ tu vi chút nào đột phá, đồng tự nhiên sẽ đột phá, còn như Diệp Khởi Linh bọn họ, vậy tiến vào chiến thần bên trong tháp bộ tu luyện, bọn họ không giống với Hạ Vũ, tự thân kiêm tu nói, cộng lại còn chưa kịp Hạ Vũ 10%, tiến vào chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ đã có thể luyện chế chí tôn cấp đích thiên đan, khấu trọng bọn họ cần thiên đan. Lật tay ngay là có thể luyện chế được, bất quá cần thiên thuốc. Kỳ tài bên trong phủ có chuyên môn dược phòng, bất kỳ thành viên nào cũng có thể đi nhận thiên thuốc. Cơ bản nhất thiên thuốc không hạn chế cung ứng, nhưng là có một chút quy củ, dám can đảm hướng ra phía ngoài buôn bán, nhất luật giết không tha. Kỳ tài phủ ở mỗi vị thành viên trên mình, đều không lưu dư lực đào tạo, tài nguyên không thiếu, nhưng mà một khi có người dám can đảm hướng ra phía ngoài buôn bán, vậy tính chất thì hoàn toàn thay đổi. Vì thế, Hạ Vũ một thân một mình đi tới dược phòng, nơi này mỗi ngày đều có kỳ tài phủ thành viên đến. Cũng là nội phủ và bên ngoài phủ thành viên có thể chạm mặt địa phương. Không qua mọi người lẫn nhau cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Dẫu sao tự dưng sanh sự, tổn người bất lợi mấy, không người là người ngu. Hạ Vũ là khuôn mặt mới xuất hiện ở nơi này, tự nhiên dẫn được không ít người liếc mắt. Hồng bào thiếu niên huyết tu la lại có thể cũng ở đây. Hắn ánh mắt oán độc cười nhạt, thật đúng là oan gia hẹp lộ. Trước các ngươi hại ta gãy một cánh tay, tổn thương nguyên khí nặng nề, ngày hôm nay ngươi nghĩ thế nào cho ta một câu trả lời. Giao phó. Hạ Vũ cười nhạt, lại nói, ngươi suy nghĩ nhiều, giao phó không có, ngươi hết thảy có thể thử một lần. Hư không cảnh tu vi thì như thế nào? 3000 trong năm, đồ sát ngươi như giết gà. Ha ha, ngươi cái này người mới thật đúng là đủ cuồng ngông. Chút thành tựu chí tôn 3000 trong năm đột phá đạt tới hư không cảnh, chen ngang hỗn nguyên cảnh một cái cảnh giới lớn. Có ý tứ. Trong đám người, một vị quần áo trắng như tuyết nam tử, tu vi sâu không lường được, không thể nghi ngờ là nội phủ thành viên Nam phủ, đá một kiếm, kiếm hắn coi như là thiên tướng cấp cường giả vậy không tiếp nổi. Thực lực khủng bố tới cực điểm, vang đương đương cường giả. Huyết tu LA lãnh cười nói, xem ra thú lồng một tháng còn không có để cho ngươi nhớ dạy bảo. Yên tâm, trăm năm lớn huấn đến sau đó, ta sẽ đích thân ra tay để cho ngươi ở dưới chân ta cầu xin tha thứ. Vậy ta chờ. Hạ Vũ nói xong đi tới trước quầy. Bên trong đã tuyệt đẹp cô gái, diễn cảm trong trẻo lạnh lùng, lạnh nhạt nói, cần gì, dựa theo những ngày qua thuốc, cho ta tới 10000 phần. Hạ Vũ dửng dưng nói. Tuyệt đẹp cô gái kinh sợ, mặc dù kỳ tài phủ đào tạo nhân viên sẽ không keo kiệt tài nguyên, nhưng mà Hạ Vũ một người mới muốn đồ vậy quá nhiều. 10000 phần thập trọng hợp đạo thiên đan thiên thuốc, một phần thập trọng hợp đạo thiên đan chính là đại biểu 100 loại bất đồng tiên đạo, lại gọi một nguyên thiên đan. Chỉ riêng một phần thập trọng hợp đạo thiên đan cần thiên thuốc thấp nhất đều là qua ngàn trồng, 10000 phần linh dược có nhiều ít, có thể tưởng tượng, giá trị kinh người à. Tuyệt đẹp cô gái khổ sở nói, sư đệ, cái này sợ rằng không được, đồ ngươi muốn quá nhiều. Bên trong phủ không phải nói, cơ sở linh dược không hạn chế nhận sao? Hạ Vũ nghi ngờ nói, bên trong quầy, một vị người đàn ông đồ đen, sải bước đi tới hỏi nói, trời trong tuyết, sao vậy? Thập tam ca ngươi tới. Vị này người mới trực tiếp muốn những ngày qua thuốc, số lượng quá lớn, ta không dám cho hắn. Tuyệt đẹp cô gái trời trong tuyết thấp giọng báo cáo. Người đàn ông đồ đen thiếu thập tam sửng sốt một chút, quan sát Hạ Vũ hai mắt, sau đó nhìn một phần thanh đạm, cũng là hơi lấy làm kinh hãi, bất quá cũng không thèm để ý. Kỳ tài phủ còn trông đỡ nổi như vậy tiêu hao. Vì thế, thiếu thập tam suy tư nói, Vũ, ngươi là người mới vừa gia nhập kỳ tài phủ, bất kỳ biểu hiện cũng không có. Mặc dù nói bên trong phủ căn bản thiên thuốc không hạn chế cung ứng, nhưng là ngươi muốn quá nhiều. Một tháng sau, cho trời ạ thuốc, ta lấy các lượng thiên đan giá trị vẫn còn cho các ngươi. Hạ Vũ vừa nói, lật tay ngay người đi vào mấy cái bình ngọc. Thiếu thập tam nhận lấy, mở ra bình ngọc sau đó, con người mau chóng xúc, thấp giọng nói, bất tử thiên đan, đây là hợp đạo thiên đan, như thế nào? Hạ Vũ Dường Dưng hỏi, thiếu thập tam ngay tức thì rõ ràng, lật tay ngay hư không một trào. Trong tay xuất hiện một cái màu đen trục cuốn, là Hạ Vũ ở khảo hạch kỳ hạn giữa biểu hiện. Phía trên đối với Hạ Vũ tất cả mọi chuyện có rất cặn kẽ khái quát. Trong đó liền rõ ràng ghi lại hắn là tuyệt thế đan đạo thiên tài. Lại là, luân hồi mát, thiếu thập tam nhìn xong tư liệu, ngay tức thì thu, bởi vì kỳ tài phủ mỗi vị thành viên tư liệu đều là cực kỳ bí mật. Người tiết lộ bí mật giết không tha. Hắn gật đầu nói, có thể, nếu là đan đạo người, muốn nhiều ngày như vậy thuốc liền hợp tình hợp lý. Ta chỉ là cần mỗi tháng sửa sang lại báo cáo, viết ngày mai thuốc chỗ dùng. Ngươi đừng thấy lạ, đồ ta để cho người sửa sang lại cho ngươi. Đa tạ, một tháng sau đó, thiên đan ta sẽ cầm ra thiên đan. Hạ Vũ cam kết nói xong. Thiếu thập tam lắc đầu nói, không cần, ngươi là đan đạo thiên tài, nhìn trời thuốc tiêu hao là thường nhân gấp mấy lần, hoàn toàn có thể hiểu. Không cần trả, chúng ta bên trong phủ không kém cái này chút tài nguyên. Vẫn là coi là rõ ràng tốt, nếu không ta cái này động không đáy tiêu hao, ta sợ kỳ tài phủ cũng không gánh nổi. Hạ Vũ đột nhiên từ chào một tiếng, để cho thiếu thập tam sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cho rằng Hạ Vũ quá lo lắng. Bọn họ kỳ tài phủ là địa phương nào? Thiên giới siêu cấp thế lực, sau lưng có bữa tôn chống đỡ, còn cung cấp không nuôi nổi Hạ Vũ. Cười nhạo, nhưng mà hắn nếu là biết, Hạ Vũ cái này thời tiết thay đổi, muốn kiêm tu 3000 tiên đạo, sau này tuyệt đối muốn thành là trời tôn. Một người độc chiếm 3000 thiên tôn cần khủng bố tài nguyên. Nếu là Hạ Vũ thật công thành, sợ rằng một người thì phải hao hết toàn bộ thiên giới tài nguyên đi. Vì thế, thiếu thập tam không rõ ràng Hạ Vũ dã tâm. Nếu như biết, sợ rằng tự thân thì sẽ sinh ra sợ hãi trong lòng. Hạ Vũ không thích hại người, cho nên rất nhiều chuyện nói rõ ràng tương đối khá. Đến lúc đó tỉnh lúng túng, Hạ Vũ bắt được đồ. Thiếu thập tam liếc mắt một cái bên ngoài huyết tu la các người, đột nhiên nói, Vũ, có phiền toái gì có thể tới tìm ta. Dược phòng thiếu thập tam, danh tự này ta tin tưởng trong ngoài tứ phủ cũng sẽ cho ta cái mặt mũi. Tiến vào nơi này, ta không có thói quen phụ thuộc vào những người khác. Bất quá sư huynh có phiền toái, có thể tìm ta, có lẽ ta có thể giúp điểm bận bịu. Hạ Vũ Dường Dưng đáp lại. Thiếu thập tam sửng sốt một chút, sau đó cười to nói, ha ha, tốt, một lời đã định. Nói xong, Hạ Vũ rời đi. Huyết Tu La tuyệt đối không dám lại gây khó khăn. Thiếu thập tam cũng không phải là người bất kỳ cũng có thể đắc tội, bởi vì hắn một câu nói là có thể giết chết Huyết Tu La cái loại này nhân vật nhỏ. Mặc dù thiếu thập tam là một tôn thiên tướng cấp thiên đan sư đâu. Hạ Vũ trở lại cung điện, nhất niệm mà động, phân thân luyện chế hàng loạt thập trọng hợp đạo thiên đan. Vốn là Hạ Vũ là khinh thường uống thiên đan, nhưng mà ở nơi này kỳ tài phủ lại có thể đặc biệt so ngoại giới cũng nguy hiểm. Hạ Vũ làm phân thân đưa qua một phần chia thập trọng hợp đạo thiên đan, coi như là triệt tiêu thiên thuốc giá trị. Thiếu thập tam ở dược phòng xem xét Hạ Vũ đưa tới thập trọng hợp đạo thiên đan, trong mắt thoáng qua sạch bóng, thở dài nói, thật là tinh thuần thiên đan, 100 cái thiên đạo hình thức ban đầu, rõ ràng có thể gặp. Vũ, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi. Nói xong, hắn âm thầm tính toán, Hạ Vũ cái yêu nghiệt này cũng không thể ở bên ngoài. Phải nghĩ biện pháp lấy được dược phòng tới nơi này, dẫu sao kỳ tài bên trong phủ nhưng mà bão đoàn nghiêm trọng. Hệ phái san sát à, Hạ Vũ tiềm lực, thiếu thập tam là phát hiện trước nhất, muốn lôi kéo, Huyết Tu La đầu người, ngược lại là một phần tốt lễ vật. Thiếu Thập Tam âm thầm nghĩ, biết kỳ tài bên trong phủ mặc dù cho phép bọn họ cạnh tranh, thật là muốn xảy ra án mạng. Kỳ tài trong phủ mặt một khi truy xét, nhưng là phải nghiêm trị. Nơi này sinh linh, mỗi một vị đều là kỳ tài. Trên mình bị dốc vào hàng loạt tài nguyên. Nếu như tự dưng bị giết, khẳng định sẽ dẫn được cho mặt tức giận. Nhưng mà kỳ tài phủ, thứ không thiếu nhất chính là người chết. Thiếu Thập Tam âm thầm nghĩ, chuẩn bị ở thăm dò một chút Hạ Vũ để. Nhưng mà Hạ Vũ dài đến một năm không lú đầu. Ngoại giới một năm, chiến thần bên trong tháp ngàn năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/csin/nối/csui/nối/php/su/chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.